One Piece ta là Yaki. Chương 102, Luffy và Enel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tên là gì? Enel đứng lên từ dưới đất hỏi. Ta là Luffy, người cao su. Cao su, vì thế sấm sét không si. Nhê gì đối với ta? Luffy cũng không nói nhiều, vừa dứt lời thì đã lao vào Enel một lần nữa. Một đấm, nhắm thẳng mặt của Enel mà đánh đến. Hừ, Mancha, Enel hừ lạnh, nhắm hai mắt nhếch nhẹ sang bên cạnh tránh đi cú đấm của Luffy. Gomu, Gomu, no, roi cao su, Luffy tiếp tục tấn công, xoay người trên không đá thẳng về phía Enel, chỉ là thân hình của Enel hóa thành một tia sét biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đứng phía sau Luffy khá xa. Luffy thấy thế cũng không từ bỏ, chồng ngược người, đôi chân kéo dài như một cái ná, bắn thẳng về phía Enel cùng lúc đó hét lớn. Ná cao su, chỉ là Enel như dự cảm được đòn đánh của Luffy, hắn dễ dàng tránh đi tất cả công kích hướng đến hắn một cách dễ dàng. Lần nữa Enel hóa thành một tia sét xuất hiện lần nữa thì đã áp sát phía trước Luffy, cây gậy vàng trong tay hắn nhắm thẳng vào Luffy đang chồng ngược người quét ngang. Bóp, Luffy bị đánh trúng, cả người bị đánh bay lên không nhưng Enel vẫn chưa dừng lại công kích của mình. Một lần nữa thân hình hắn biến mất tại chỗ, hóa thành một tia sét ám sát Luffy vừa bị đánh bay lên trên không, cây gậy vàng được sử dụng như cây giáo, đâm thẳng vào ngực của Luffy. Luffy trên không bị cây gậy vàng đập bay, đập vào bong thuyền, tạo ra một cái hố nhỏ. Enel thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh Luffy đang chuẩn bị bò dậy từ trong hố nhỏ. Lần này, Enel không tấn công mà dùng cây gậy vàng nhắm ngay cổ của Luffy đè xuống, khiến hắn cực kỳ khó thở. Sấm sét không chỉ làm cho người ta bị tê liệt, người nghĩ rằng, sấm sét không có tác dụng thì ta không có phương pháp tác chiến khác thích hợp với mi sao? Tên nhóc, Enel cười lạnh nhìn Luffy đang bị đè dưới chân nói. Nói thật hắn không hiểu cao su là gì bởi vì biển siêu trắng không có loại vật liệu này. Vì thế, lúc Luffy không sao khi bị mấy ngàn vôn đánh trúng thì hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến trên đời còn có loại người như vậy, đây đúng là thiên địch của hắn. Hừ, Luffy dưới đất hừ lên một tiếng túm chặt lấy gậy vàng của Enel, lợi dụng cơ thể cao su, hắn chồng ngược người đá thẳng từ dưới lên, nhắm thẳng vào cằm của Enel. Người có tấn công bao nhiêu lần nữa thì kết quả cũng vậy thôi. Ngay khi chân của Luffy sắp tiếp xúc vào cằm của Enel thì Enel lại tiếp tục hóa thành một tia sét biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện là cách Luffy mấy chục mét. Sao lại thế? Là Haki quan sát mà Yaki nhắc đến sao? Biết trước hành động của đối thủ ư, thật sự là khó chịu. Luffy đứng lên từ dưới đất sững sờ nói. Hắn đã sử dụng tất cả mọi cách để tấn công, vậy mà không đánh trúng địch nhân một lần nào. Không đùa với ngươi nữa. Sấm sét nung chảy vàng. Enel cười lạnh nói. Trên tay hắn cái cây gậy bằng vàng bị nhiệt độ cao nung chảy, hóa thành một ngọn giáo ba chấu, giống đinh ba của thần sấm. Enel cười lạnh nói. Ta sẽ cho ngươi biết. Sấm sét cũng có hình thể. Enel hóa thành tia sét lao đến Luffy. Luffy lần này học khôn, với lại hắn cũng phản ứng nhanh hơn hẳn lúc trước, nhảy lên trên cao, bám vào khoang thuyền được làm bằng vàng ở phía trên tránh đòn. Khạc, khạc, nhược điểm của ngươi là sợ bị chém trúng phải không? Phải, Enel cười lạnh hỏi, có điều, hắn không nghĩ đến Luffy lại có thể đáp lại một cách thẳng thắn như thế. Hắn cảm thấy tên nhóc này đầu óc có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy, cũng không đủ để khiến hắn phải dừng tay. Gomu, Gomu, đại bác cao su, hừ, Luffy nhảy lên, đinh lợi dụng từ trên cao đánh xuống nhưng hắn không nghĩ đến, lúc hắn nhìn xuống phía dưới thì lại không thấy thân ảnh của Enel đâu cả. Lúc trước Enel di chuyển thì hắn vẫn thấy thoang thoáng một tia sét trên không, vì thế mà hắn vẫn có chút phản ứng nhưng bây giờ Enel đã hoàn toàn biến mất ở bên dưới. Hừ, Luffy ngay đúng lúc còn ở trên không thì bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm từ phía sau, nơi hắn dừng chân lúc nãy truyền đến. Phật, ngọn giáo đinh ba nhắm ngay ngực của hắn đâm đến. Luffy giật mình, vội vàng lách người tránh né. Chỉ là dù hắn đã phản ứng khá nhanh nhưng vẫn không tránh kịp ngọn giáo bằng vàng đâm trúng vai phải của hắn. Nóng quá, Luffy hét lên thảm thiết, giáo vừa đâm trúng thì một luồng hơi nóng tỏa ra từ vết thương trên vai hắn, đốt đến da thịt hắn kêu xèo xèo như chiên thịt. Gomu, Gomu, dìu cao su, thấy mình bị thương, Luffy cố gắng nhịn đau, nắm chặt lưỡi ngọn giáo. Chân phải kéo thẳng lên cao, sau đó đá chém thẳng xuống Enel. Enel vũ khí bị giữ chặt với lại người đang ở trên hư không thì không thể mượn lực tránh né. Một cước này của Luffy đá hắn bay thẳng xuống dưới, đập mạnh trên bong thuyền tạo thành một lỗ thủng nhỏ. Thằng nhãi danh đáng chết, Enel đứng lên từ dưới đất giận dữ hét lớn. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ bị người đánh thảm như vậy. Gomu, đám cao su loạn xạ. Luffy lúc này vẫn còn đang ở trên không rơi xuống thấy Enel đứng lên thì liên tục xuất quyền, tạo ra ảo ảnh của vô số quyền ảnh. Chỉ là vai phải hắn vết thương bị đốt cháy, hoạt động có chút bất tiện, khiến nắm đấm tay phải có chút chậm chạp. Hừ, Enel hừ lạnh cười nhạt, đưa hai tay túm lấy hai tay của Luffy rất nhẹ nhàng. Nắm đấm chậm kèm theo Enel có Haki quan sát, việc bắt được nắm đấm của Luffy cũng không quá bất ngờ. Xuống đây, Enel nắm chặt hai tay của Luffy, quật thẳng Luffy đang ở trên không xuống đất, Luffy thân thể cũng vì vậy mà đập mạnh xuống bong tàu, một lúc sau vẫn không thấy đứng lên. Ta là thần, tất cả mọi việc đều phải tiến hành theo ý ta. Ta tạo ra thế giới mà ta muốn. Ngươi chỉ là một tên nhóc đến từ biển xanh, thật sự nghĩ mình có khả năng đánh bại thần sao? Thật là ngu muội, bay lên đi chiến thuyền của ta. Ha, ha. Ha, Enel thấy Luffy không nhúc nhích gì nữa thì đi đến trước khu vực chính điều khiển ở đầu thuyền. Ở nơi đó có hai quả cầu tích điện được kết nối trực tiếp với động cơ của con thuyền này. Enel đặt hai tay lên hai quả cầu tích điện phóng ra điện 10.000 V, khiến cả con thuyền rung lắc dữ dội, sau đó cả con thuyền từ từ bay lên, phá luôn cả vách động đất đá phía trên, bay thẳng lên trời. Ta sẽ đánh bại ngươi, một tên ác độc như ngươi không xứng đáng được xưng là thần. Luffy chống tay cố gắng đứng lên nói. Dù là cơ thể cao su, nhưng mấy đợt tấn công vừa rồi của Enel cũng gây ra không ít thương tích cho hắn. Việc hoạt động cơ thể bây giờ của hắn có chút trở ngại vì các vết thương. Vậy sao, vậy ta sẽ cho ngươi biết một điều. Tên con thuyền này là con đường tuyệt vọng, Enel cười lạnh nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những đám mây đen rất lớn. Mà những đám mây đen này lại từ một ống khói lớn của con thuyền này tạo ra. Đây là, Luffy ngẩng đầu nhìn mây đen khó hiểu nói. Đây là mây tích điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực của ta con đường tuyệt vọng sẽ phóng ra mây tích điện có chứa dòng khí lưu cực mạnh. Ha, ha, ha, chỉ vài phút nữa, mây tích điện sẽ bao phủ hoàn toàn Skypiea. Sau đó ta sẽ biến chúng thành vài chục cơn sấm sét giận dữ, đánh nát tất cả mọi thứ trên đất nước này. Ha, ha. Ha, Enel ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười mang theo vẻ cuồng vọng, điên cuồng, cùng với dã tâm bừng bừng của hắn. Ta sẽ không để ngươi làm thế. Luffy nghe thế thì hét lên giận dữ, vỗ mạnh vào mặt để mình tỉnh táo hơn, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cách chương.